Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593, Kakashi vs Pain. Màu bạc trắng tóc, đứng thẳng thân ảnh, còn có kia khí tức quen thuộc. Không một không còn hiện lộ rõ ràng người trước mắt thân phận. Hatake Kakashi, Naruto cùng Sasuke nhìn xem tấm lưng kia. Trong lúc nhất thời lắc thần, Naruto tiên nhân hình thức càng là trước tiên cảm ứng được Kakashi kia đặc biệt khí tức. Loại này cảm giác, tuyệt đối sẽ không sai. Cái này người liền là thầy của bọn hắn. Hatake Kakashi, tiên nhân hình thức năng lực cảm ứng mạnh, đủ để trong nháy mắt cảm ứng toàn bộ Konoha Chakra. Trước đó Naruto sở dĩ không có phát hiện Kakashi, đó là bởi vì Kakashi đồng dạng dùng tiên nhân hình thức che giấu mình Chakra. Luận đến tiên nhân hình thức năng lực khống chế, bất luận là từ chất vẫn là từ lượng, Kakashi đều xa vượt xa quá Naruto. Dù sao Kakashi học tập tiên nhân hình thức thời gian dài hơn nhiều. Huống chi, Kakashi còn dung hợp ba đại tiên thuật, tại uy lực bên trên còn muốn càng hơn một bậc. Kakashi, lão sư, Naruto cùng Sasuke đều một mặt kinh ngạc kêu lên. Kia trong mắt có nghi hoặc, kinh ngạc, không hiểu, mừng rỡ, không phải trường hợp cá biệt. Nha, Naruto, Sasuke, làm rất không tệ, làm lão sư, rốt cục xem lại các ngươi có thể xưng đạo trưởng thành. Kakashi nửa quay đầu, lộ ra kia như nguyệt nha mắt cười. Hai người đều là sững sờ. Kakashi sensei, người không phải đã chết rồi sao? Naruto không hiểu hỏi, loại chuyện này nha, vẫn là trước đó lại giải thích đi. Hiện tại, các ngươi vẫn là đi xuống trước nghỉ ngơi đi. Nơi này, liền giao cho ta. Kakashi nói, trong nháy mắt rút ra trên thân hai người hắc bổng, đẩy ra hộ ngạch. Nhìn thẳng cách đó không xa bên lục đạo. Mà đúng lúc này, Sakura cùng Hinata không biết từ nơi nào chạy ra, đỡ hai người. Sasuke, người thế nào? Naruto-kun, người không sao chứ? Hai người biểu lộ đều tràn đầy lo lắng. Nhưng là lúc này Sasuke cùng Naruto hoàn toàn không thèm để ý thương thế của mình. Trên người kịch liệt đau nhức lúc này cũng không rảnh bận tâm. Nhìn xem cái kia đạo quen thuộc thân ảnh, hai người trong lòng lúc này tràn đầy mừng rỡ. Không sai, là hắn, là cái kia Kakashi sensei. Quá tốt rồi, Kakashi sensei không chết. Naruto có chút kích động nói. So với vì cái gì Kakashi xảy ra hiện tại nơi này, Naruto càng để ý là Kakashi còn sống. Biết cái này một điểm là đủ rồi. Cái khác, đều có thể sau này hãy nói. Sasuke tâm tình đồng dạng là trầm bổng chập trùng, cuối cùng rơi xuống, khóe miệng lộ ra ý cười. Giờ khắc này, không có cái gì so Kakashi còn sống càng đáng giá cao hứng sự tình. Sakura cùng Hinata tướng hai người giúp đỡ xuống dưới, rời đi chiến trường, sau đó chiến đấu, không phải bọn hắn có thể tham dự. Sasuke cùng Naruto đều bị thương. Tại nơi này cũng không thể đến giúp gấp cái gì. Xuyên qua thân thể thương thế, trừ phi Naruto bộc phát cửu vĩ chakra trong nháy mắt khép lại. Bằng không, hảo hảo tĩnh dưỡng mấy ngày rồi nói sau. Nhìn xem bốn người rời đi, bên lục đạo cũng không có ngăn cản. Hắn thấy, chỉ có cửu vĩ nhân trụ lực còn tại Konoha. Như vậy, mình muốn bắt giữ hắn, liền là tùy thời đều có thể tiến hành sự tình. Hiện tại trọng yếu hơn là đánh bại trước mắt cái này nam nhân. Cái này từng tại trong tay hắn đào thoát qua một lần người. Một trận gió nhẹ xuyên qua chiến trường, gợi lên lấy sợi tóc. Kakashi nhìn xem Pain, hồi tưởng lại trước đó lần kia giao thủ, trọng thương phía dưới hắn, đối mặt còn thừa Pain bốn đạo, chỉ có thể miễn cưỡng trèo trống. Trải qua một phen chiến đấu về sau, Kakashi vẫn là đánh nát nhân gian đạo, lập tức thông qua phi lôi thần chi thuật đào thoát. Đương nhiên, cũng không phải không có đại giới. Đang chạy trốn đồng thời, bị thiên đạo thần La Thiên Trinh mệnh trung phần lưng, dẫn đến phần lưng nghiêm trọng thụ thương. Đây cũng là vì cái gì Kakashi ra hiện tại Hokage văn phòng thời điểm, sẽ toàn thân đều là máu tươi. Bản thân bị trọng thương nguyên nhân, cứng rắn chịu một kích thần La Thiên Trinh. Đó cũng không phải là nói đùa. Thiên đạo nhìn xem Kakashi, hơi kinh ngạc, từ người trước mắt tình huống đến xem. Tựa hồ trước đó thương thế đã khỏi hẳn. Thiên đạo phát ra công kích, uy lực mạnh bao nhiêu hắn rất tinh tường. Vậy tuyệt đối không phải trong ngắn hạn có thể khép lại thương thế. Thế nhưng là hiện tại là chuyện gì xảy ra? Hatake Kakashi, không nghĩ tới ngươi sẽ còn ra hiện tại trước mặt của ta. Kakashi khẽ cười một tiếng, nói ra, rất kinh ngạc, xác thực, thương nặng như vậy thế. Trong một tuần lễ chuyển biến tốt đẹp, quả thật làm cho người kinh ngạc. Mặc kệ thương thế của ngươi có không có tốt, kết cục của ngươi cũng sẽ không cải biến. Tại thần trước mặt, ngươi vĩnh viễn là vô lực một cái kia. Trước đó kia một lần, ngươi có thể thông qua phi lôi thần chi thuật chạy trốn. Vậy cái này một lần, ngươi cũng dự định chạy trốn sao? Thiên đạo bên âm thanh lạnh lùng nói. Trốn, nơi này đã là ta bảo vệ địa phương. Ta lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Nơi này, liền là ngươi thần chi danh vẫn lạc địa phương. Kakashi nói, trên lưng chú ấn trong nháy mắt giải phóng. Tiên nhân vẻ mặt bò lên trên khuôn mặt. Mắt trái ba câu ngọc Sharingan. Mắt phải thập tự mắt. Lúc này đều tản ra lăng lệ khí tức. Không biết tự lượng sức mình phàm nhân. Bên cảm thụ được thể nội chakra. Trước đó đối phó Naruto cùng Sasuke tiêu hao cũng không lớn. Mấy lần cỡ nhỏ thần La Thiên Trinh. Đối bên tới nói. Căn bản là không ảnh hưởng toàn cục. Phục sinh còn lại bốn đạo chakra cũng tiêu hao không nhiều. Lúc này Pen coi như không gọi được đầy máu trạng thái. Nhưng là cũng chênh lệch không xa. Trừ phi là sử dụng cỡ lớn thần La Thiên Trinh cùng địa bạo thiên tinh. Không phải đối Pen tiêu hao đều 10 phần tiểu. Mà lúc này Kakashi thương thế khỏi hẳn. Chakra mắc trị số. Trạng thái 10 phần sung mãn. Kakashi vs Pen lục đạo. Chiến đấu chính thức khai hỏa. Một bên khác, Naruto cùng Sasuke bị mang theo xuống dưới. Trực tiếp dẫn tới Tsunade trước mặt. Hai người các ngươi cảm giác thế nào? Hai người đều là lắc đầu. Biểu thị cũng không lo ngại. Sakura nói ra, sư phụ, vừa mới ta cấp hai người bọn họ kiểm tra một chút. Hắc bổng cắm vào địa phương cũng không chí mạng. Chắc hẳn kia Pen là muốn bắt sống Naruto cùng Sasuke, cho nên cũng không lo ngại, chỉ là tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Thì ra là thế, không có việc gì liền tốt. Tsunade bà, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Kakashi sensei không phải đã chết rồi sao? Là chỉ cho ngươi tốt sao? Naruto vội vàng hỏi, Sasuke đồng dạng nhìn xem Tsunade, vẻ mặt nghi hoặc. Tsunade nghe vậy bỗng nhiên không biết làm như thế nào giải thích. Đành phải nói ra, vấn đề này vẫn là để Kakashi trở về sau lại giải thích với các ngươi đi. Naruto hồ nghi nói, nói như vậy Tsunade bà cũng là biết trong đó nội tình đi. Ha ha, xem như thế đi, thật sự là ghê tởm. Không có chết cũng không có nói với chúng ta một tiếng. Hại ta bạch bạch thương tâm lâu như vậy. Naruto bóp quyền đạo, biểu thị lấy bất mãn của mình. Sasuke cũng là một mặt khó chịu. Sasuke, đợi chút nữa Kakashi sensei trở về. Nhất định không thể tùy tiện buông tha hắn. Thật sự là quá phận. Hai người liếc nhau một cái. Không biết đang đánh lấy tính toán gì. Tsunade lắc đầu bất đắc dĩ. Vì cái gì vừa mới còn cảm thấy hai người rốt cục thành thục. Giờ khắc này tựa hồ lại bị đánh về nguyên hình. Ánh mắt rơi vào nơi xa. Tsunade nỉ non nói. Hy vọng hết thảy thuận lợi đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.